Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, hành động. Cái này Xương Nhất Minh là tam đương gia người, có thể tạm dùng, tối thiểu nhất ngày mai làm việc, sẽ không làm ra công khai nghe hắn chỉ huy, thực tế đều bị Hồng Khải nắm giữ cái thùng rỗng đội ngũ. Cùng Bàng Thương Lôi Tâm Cơ. Từ Huyễn Hải Âm Tàn so sánh, Hồng Khải chính là một cái đầu óc ngu si, tứ chi cũng không thế nào phát đạt mãng phu, không đáng để lo. Đoán chừng Xương Nhất Minh rất nhanh liền sẽ đi báo cáo, Hổ Lang Đan đã bị hắn ăn sự tình, dạng này về sau làm việc, Từ Huyễn Hải nơi đó liền sẽ không có nỗi lo về sau. Bởi vì Từ Huyễn Hải đối với hắn đã hoàn toàn tín nhiệm. Một cái sinh tử đều bị Từ Huyễn Hải nắm giữ người, làm sao sẽ phản phệ đâu. Thạch Diễm một chỉ điểm tại ngực bụng chứa Phật cốt Xá Lợi vị trí. Nơi đó, tại hắn Phật cốt công nội kình dẫn dắt dưới, có một sợi kim mang chậm rãi hiển hiện. Chỉ cần hắn nghĩ, có thể tùy thời thấu thể mà vào, diệt sát xương cổ. Hệ thống, Thạch Diễm gọi ra hệ thống giao diện. Phía trên biểu hiện có thể trở về đếm ngược đã chỉ còn 2 giờ. Chín vực cùng địa cầu bên kia thời gian tỷ lệ là 1:1. Cơ bản nhất trí, kiếp trước mỗi lần quy nhất lần, đều có 24 giờ thời gian cooldown. Từ chín vực trở lại địa cầu cũng giống như vậy. Hắn không dám đánh cược nhục thân của mình trở về cùng người khác có hay không khác biệt. Sau 2 giờ nếu là trở về địa cầu, lại đến khả năng liên hỏng việc, tăng thêm rất nhiều biến số. Thạch Diễm đè xuống chính mình tưởng niệm, chờ một chút, chờ Thanh Dương trấn chuyện, liền trở lại địa cầu. Hiện tại nghỉ ngơi đi ngủ. Một ngày một đêm không ngủ, đã rất mệt mỏi. Nửa đêm, Thạch Diễm xoay người mà lên, vô thanh vô tức vọt đến phía trước cửa sổ, đợi mấy chục giây. Xác nhận không có gây nên người khác cảnh giác về sau, lúc này mới nhô ra hai mắt, hướng ra ngoài từng tấc đảo qua. Quả nhiên, bên phải phía trước một chỗ nhà gỗ khía cạnh, có hai đạo bóng đen co lại ở góc tường, ngẫu nhiên động một cái thân thể, để tránh thân thể tê liệt. Sau khi xác nhận, Thạch Diễm về giường đi ngủ. Hôm sau, nhà gỗ cửa mở, Thạch Diễm đi ra, nắng sớm tới gần, ngày mùa hè ngày rất sớm, hiển thị rõ thanh minh chi sắc. Cách đó không xa, có hai tên mã tặc dựa vào nhau lấy mặt mũi tràn đầy ủ rũ, đầy miệng ngáp, nhìn thấy Thạch Diễm đi ra. Hai người này cưỡng ép giữ vững tinh thần, đứng nghiêm, đầu lĩnh sớm, dậy rất sớm, tinh thần cực kỳ. Thạch Diễm một thân màu đen kình y, eo xoài bước một thanh trường kiếm, khen thưởng cái này hai tên mã tặc một câu. Hai người này mạnh cười một tiếng, vành mắt rất đen, rõ ràng giám thị một đêm không có ngủ, lại sợ Thạch Diễm nhìn ra, vội vàng gật đầu thừa nhận. Bọn hắn chỉ biết Thạch Diễm dòng họ, không biết tên. Một người đẩy một người khác một thanh nói, còn không mau cho Thạch đầu lĩnh dẫn ngựa. Người kia vội vàng chạy tới dẫn ngựa, lại nửa ngày cũng không thấy trở về. Đợi Thạch Diễm qua đi tìm lúc, lại nhìn thấy tên kia mã tặc tại cùng một thớt đỏ ngựa đấu sức, dùng hết toàn lực cũng vô pháp lôi ra, toàn bộ chuồng ngựa cũng chỉ thừa cái này một con ngựa. Cái kia thớt đỏ ngựa hát hơi một cái, móng ngựa tùy ý chừng động, liền có thể kéo lấy mã tặc chạy loạn. Thần sắc hình như có chút xem thường hắn, cái này mã tặc thế mà bị một con ngựa coi thường. Thú vị, Thạch Diễm không khỏi cười cười. Một tên khác mã tặc sợ hãi giải thích nói, Thạch đầu lĩnh bớt giận, vừa mới Hồng đầu lĩnh mang thủ hạ tới, đem chuồng ngựa bên trong ngựa đều dắt đi, chỉ còn lại cái này một thớt ngựa hoang. Cái này thớt ngựa hoang giống như vì mã vương, rất khó thuần phục. Rất nhiều ngày, các huynh đệ đều chuẩn bị giết ăn thịt. Không sao, Thạch Diễm cười lạnh một tiếng. cái này Hồng Khải thật đúng là thời thời khắc khắc cho hắn tìm phiền toái a. Dù không đau không ngứa, nhưng chính là buồn nôn. Ta tới đi, Thạch Diễm để tên kia mã tặc hạ tràng, chính mình tiến lên, dò xét cái này thớt đỏ ngựa. Cái này thớt đỏ ngựa còn có thể thật sự là mã vương. So những con ngựa khác thớt cao lớn hơn nhiều không nói. Da lông đỏ bừng thuận hoạt, vó chân hữu lực, ngược lại có chút giống địa cầu hãn huyết bảo mã. Đỏ ngựa thấy biến thành người khác, mũi vểnh lên trời, đồng dạng chẳng thèm ngó tới. Tính tình cũng không nhỏ. Thạch Diễm khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên một thanh đè lại đầu ngựa, xoay người nhảy lên lưng ngựa. Đỏ ngựa giống như không có trải qua loại này cưỡng ép lên ngựa sự kiện. Tê minh một tiếng, liền đợi cho chỗ chạy vội, đem Thạch Diễm từ trên lưng bỏ rơi. Thành thật một chút, Thạch Diễm lại một cái lật nghiêng rơi xuống đất, đồng thời cánh tay nắm ở đầu ngựa, mượn hạ xuống chi lực, đỏ ngựa bị hắn kéo ngã xuống đất. Lúc này, hắn một trường đem đầu ngựa đè chết tại mặt đất. Mặc kệ cái này đỏ ngựa giãy giụa như thế nào đều không buông tay, thẳng đến nó không thể không dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới. Thưởng ngươi, Thạch Diễm đem đêm qua còn lại hứa hổ lang đan bột phấn phóng tới đỏ ngựa bên miệng. Đỏ ngựa hít hà, một đầu lưỡi liếm láp sạch sẽ. Sau một khắc, nó hưng phấn lỗ mũi ứa ra khí thô. Lúc này, Thạch Diễm mới buông ra nó, để nó đứng lên. Đỏ ngựa đứng lên về sau, không ngừng liếm láp Thạch Diễm cánh tay, bàn tay, giống như đang lấy lòng hắn. Cái này cũng được, cái kia hai tên mã tặc đơn giản nhìn ngây người mắt. Bọn hắn lần thứ nhất thấy có người như thế thuần phục ngựa. Gọn gàng mà linh hoạt, bạo lực, mà lại cực kỳ hữu hiệu. Đi, Thạch Diễm lên ngựa, lần này đỏ ngựa không tiếp tục giãy giụa. Mang theo Thạch Diễm nhanh chóng đi, nhìn tốc độ kia, so phổ thông ngựa ít nhất nhanh một lần, giống như Tam Đương gia cái kia thớt tại Thanh Cổ phủ hoa mấy ngàn lượng bạc đánh tới ngân huyết ngựa, đều không có cái này thớt ngựa hoang vương nhanh. Hai tên mã tặc hai mặt nhìn nhau, Hồng Khải đầu lĩnh, lần này sợ là thua thiệt lớn. Trụ sở cửa, 700 danh mã tặc từng cái trang phục, thẳng tắp đứng thẳng một bên, bên cạnh thân các sắt một con ngựa, tại bọn hắn trước nhất, đứng ba người, từ Huyễn Hải trước nhất, Nhiếp Thiên Ninh cùng Hồng Khải thứ hai, Thạch Diễm mặt mang huyền mặt nạ sắt, cưỡi ngựa đến trước, xuống đất cùng bọn hắn đứng sóng vai. Hắn có chút kỳ quái, trọng yếu như vậy trường hợp bàng thương lôi thế mà không tải. Hồng Khải nhìn đỏ ngựa một chút, mặt lộ vẻ kinh ngạc, giống như không nghĩ tới Thạch Diễm cư có thể hàng phục. Nhiếp Thiên Ninh hiếu kỳ nhìn xem Thạch Diễm, mỉm cười ra hiệu, Thạch Diễm đến trước đó. Từ Huyễn Hải đã có chỗ giới thiệu, tân nhiệm mệnh đầu lĩnh. Hắn cũng không có hoài nghi cái này huyền thiết che mặt mới đầu lĩnh chính là đào tẩu Lưu Văn Tài. Một cái chỉ là khí cảm cảnh, một cái luyện thể cảnh, làm sao có thể nói nhập làm một. Thạch Diễm gật đầu đáp lễ. Nhiếp Thiên Ninh, nhà ngươi thủ lĩnh đâu? Từ Huyễn Hải đảo mắt một vòng, bất mãn mở miệng. Nhiếp Thiên Ninh đã sớm chuẩn bị, mỉm cười trả lời nói, Tam Đương gia không biết, đêm qua trụ sở có địch nhân tập kích, chúng ta lùng bắt một đêm cũng không bắt đến đối phương. Nhị Đương gia tức giận, tự mình xuất phát đuổi theo. Thì ra là thế. Từ Huyễn Hải sắc mặt có chút cổ quái, nhìn nhiều Thạch Diễm một chút. Người tại hắn nơi này, bàng thương lôi phí lại lớn kình cũng là tốn công vô ích. Vừa nghĩ tới bàng thương lôi tự mình động thủ sau còn bắt không được người, tức hổn hển bộ dáng, trong lòng đừng đề cập nhiều thư sướng. Cạch, một giây sau, Từ Huyễn Hải bỗng nhiên bắt lấy Thạch Diễm cổ tay, tốc độ nhanh chóng, lực lượng lớn, xương cốt đều phát ra vang lên. Tam Đương gia, Thạch Diễm nghi hoặc trố mắt, Từ Huyễn Hải đè lại mạch tượng cảm thụ một hai về sau. Buông tay ra trường cười tủm tỉm hỏi. Đêm qua ngủ có ngon giấc không? Vẫn được, Thạch Diễm thành thật trả lời. Từ Huyễn Hải hài lòng gật đầu. Không hiểu thấu mà nói. Ngươi rất không tệ, Thạch Diễm thích hợp biểu lộ vẻ khó hiểu. Đem cái này ăn đi. Hôm nay ngươi cùng Hồng Khải phân biệt dẫn đội. Phía đông người về ngươi điều khiển. Nhiếp Thiên Ninh phụ trợ hai người các ngươi. Hai ngày sau ta muốn gặp được thành quả. Chỉ cho phép thành công. Không cho phép thất bại. Từ Huyễn Hải xuất ra một đoạn xương sắc cỏ thực. Đồng thời cải biến hôm qua an bài. Theo hôm qua nói. Hồng Khải làm chủ, Thạch Diễm phụ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.